Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2945, chương 2946, Kiếm Trận Ra. Ngày 19 tháng 7, Tân Quân Cơ Ngao tuyên bố cải nguyên, niên hào vì chiêu thú, năm nay là chiêu thú nguyên niên, chiêu thú, có tỏ rõ thiên hạ bình thú tứ phương chi ý, từ niên hào bên trên. Ước chừng đó có thể thấy được Tân Quân Cơ Ngao cắm đầu mà tiến chi ý. Tôn hiệu trước mắt đương nhiên là không có. Đế hoàng tôn hiệu, bình thường đều là tại vị uy vọng Nhật Long. Quần thần mời lên, số từ về sau, mới có thể có tôn hiệu. Cơ Ngao bây giờ còn mang một cái thí quân cha tên tuổi. Nếu không thể quét qua Đại Chu xu hướng suy tàn, muốn lên tôn hiệu, còn sớm đây. Mà cũng liền tại cải nguyên một ngày này, cũng tức chiêu thú nguyên niên ngày 19 tháng 7, danh xưng ngàn vạn Bắc Hải thủy tộc, tại hỏa tốc càn quét Bích Lân Long cung vùng nước về sau. Từ Bắc Hải quận Vĩnh Bình bờ sông cửa sông lên bờ. Thủy tộc tác chiến, cực kỳ coi trọng thủy lợi. Cái này thủy lợi, cũng không phải chỉ Đại Chu nông điền thủy lợi công trình. Chỉ là tại có vùng nước lại hoặc là thủy khí đầy đủ địa phương tác chiến. Thủy tộc chiến lực mới có thể bình thường phát huy hoặc là bị tăng phúc. Tương phản, nếu là tác chiến chi địa không có vùng nước hoặc là sung túc thủy khí. Thủy tộc thực lực không chỉ có không thể có chỗ tăng phúc, sẽ còn trên diện rộng hạ xuống, còn không thể giữ lâu. Thủy tộc theo tu vi đề bạt. Đối với thủy tính ỷ lại không ngừng giảm bớt, nhưng là, thủy lại là bọn họ căn, tựa như là đối với Đại Chu nhân tộc mà nói một ngày ba bữa một dạng. Đạo cảnh thủy tộc đại yêu, không có nước cũng có thể sinh tồn mấy năm mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm. Nhưng là, nó lựa chọn ở lại sinh tồn hoàn cảnh lúc, cũng sẽ tự phát lựa chọn vùng nước hoặc là thủy khí nhiều địa phương. Sinh tồn tuy nhiên không ngại, nhưng là tại có thủy cùng vô thủy chi địa, chiến lực lại là ngày đêm khác biệt. Liền lấy phá hải đại thánh chính mình mà nói, như tại Giang Hà Hồ Hải bên trong, hắn chiến lực có thể 10 phần 10 phát huy không nói. Còn càng gia trì hơn lâu, nếu là như Bích Lân Long Cung hoặc là thủy phủ những cái kia rất nhiều thủy mạch giao hội chỗ. Phá hải đại thánh thực lực càng có thể đề bạt một hai thành. Nhưng nếu là lục địa, rời xa vùng nước, vậy liền hoàn toàn không giống. Rời xa vùng nước, lấy phá hải đại thánh đạo cảnh tu vi, trong vòng một canh giờ chiến lực, là có thể phát huy ra 10 phần 10 lực lượng. Dù sao giữa thiên địa còn là có vô cùng vô tận thủy khí. Có thể là vượt qua một canh giờ, hắn thực lực liền sẽ có chỗ suy giảm, tiếp tục năng lực tác chiến cũng sẽ yếu bớt, tiếp tục thời gian càng dài, loại này suy giảm càng lớn. Đây là phá hải đại thánh dạng này đạo cảnh thủy yêu. Đạo cảnh hướng xuống, giới vương cảnh cùng huyền bản cung cảnh thủy yêu, thụ ảnh hưởng cùng suy giảm càng lớn, mà xem như lần này đến đây nghiêng tập Bắc Hải ngàn vạn thủy yêu trong số người nhiều nhất chủ lực. Thông thần cảnh cùng nhập đạo cảnh thủy yêu, này ảnh hưởng càng lớn hơn, rời đi vùng nước chiến đấu, thực lực bọn hắn liền sẽ có chỗ suy giảm. Nếu là rời đi vùng nước một ngày trở lên, những này thủy yêu thực lực liền sẽ trên diện rộng suy sụp. Cho nên, Bắc Hải thủy tộc đột kích, tất có thủy lợi, dưới tình huống bình thường, thủy tộc đột kích muốn hình thành thủy lợi kết quả. Có hai loại phương pháp, một là như trước đó Tây Hải thủy tộc đột kích thời điểm. Từ Long tộc Hưng Phong bố vũ, tại tác chiến khu vực Hưng Khởi liên miên mưa to, hình thành thủy lợi, lấy lợi thủy tộc tác chiến. Bất quá, loại phương pháp này bất lợi lâu dài, còn cần mượn thiên thời tiện lợi. Nếu là thiên thời không tiện, đã liền có Long tộc đại năng Hưng Phong bố vũ cũng là làm nhiều công ít. Cho nên, chỉ thích hợp ngắn hạn, một loại khác thủy lợi bố cục, cũng là cái gọi là gây sóng gió. thủy tộc trời sinh có ngự thủy gây sóng gió chi năng. Cho nên lần này Bắc Hải thủy tộc tiến công Bắc Hải đổ bộ lúc, liền lựa chọn từ Vĩnh Bình bờ sông nhập cửa sông ngự thủy mà lên. Chuyên môn phân ra vượt qua 50 vạn thủy tộc gây sóng gió. Ngự thủy mà đi, Vĩnh Bình bờ sông nước sông bỗng dưng tăng vọt cao 10 thước. Không chỉ có đem Vĩnh Bình bờ sông đường sông lấp đầy, còn nhượng nước sông tràn lan ra ngoài, trực tiếp đem vùng nước gấp đôi mở rộng. Vùng nước mở rộng phía sau, chính là thủy tộc đi theo mang theo hơn 100 vạn thiện khai quật vận chuyển quân tôm. Dưới đáy nước ngày đêm không tách ra đào đường sông, ấn thủy tộc kế hoạch hình thành cố định vùng nước. Không sai, lần này Bắc Hải thủy tộc xâm chiếm là dự định vĩnh cửu chiếm lĩnh một bộ phận lục địa. Đương nhiên, nếu là đem lục địa toàn bộ biến thành cuồn cuộn, vậy đối với thủy tộc lại không có bao nhiêu ý nghĩa. Thủy tộc muốn chiếm lĩnh lục địa căn mục tiêu vẫn là tài phú cùng Đại Chu nhân tộc. Đại Chu nhân tộc là trên đời này lớn nhất thiện sản xuất tộc loại. Một nhân thủ toàn lực sản xuất phía dưới có thể nuôi sinh hoạt hơn 100 người không nói, càng là trên đời này ít có thợ khéo. Trên đời này lớn nhất thứ ăn ngon, xa hoa nhất bảo bối, lớn nhất đại sản xuất, đồng đều xuất từ nhân tộc. Cho nên, đem công chiếm địa bàn biến thành cuồn cuộn, cũng không phải là thủy tộc mục tiêu. Này đi theo đại hải không có gì khác nhau. Thủy tộc lần này kế hoạch là dự định lấy vùng nước khống chế mới chiếm lục địa, đem mới chiếm lục địa làm thành đảo thuật, nhượng thủy tộc triệt để vĩnh cửu thành là chủ nhân, mà trên cái đảo này lại có thể nhượng cướp giật nhân tộc nô lệ sinh hoạt sản xuất. Vì bọn họ liên tục không ngừng sáng tạo tài phú, thực vật cùng hàng xa xỉ, cho nên Bắc Hải thủy tộc từ Vĩnh Bình bờ sông ngự thủy mà lên. Hồng thủy tràn lan, trùng trùng điệp điệp, những nơi đi qua, tất cả đều công chiếm. Bắc Hải Châu công phủ rất sớm đã áp dụng vườn không nhà trống chiến lược. Có thể rút lui phổ thông bình dân đều rút lui, cho nên thủy tộc lần này đột kích, như vào chỗ không người, ngắn ngủi trong một ngày, liền nghiêng chiếm Bắc Hải quận 3 huyện chi địa. Mà này thủy tộc hưng khởi đầu sóng, nhưng như cũ thẳng tiến không lùi, đánh thẳng Bắc Hải quận chỗ sâu. Lúc nửa đêm, lập công chuộc tội tứ hải long đình thái tử Ngao Tân. Vậy mà tại tầng mây bên trong hiện thân, lấy thái tử long in ca cầm, trợ quần yêu gây sóng gió, khuếch trương vùng nước. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì thủy tộc quân tiên phong đã lướt đi đến Vĩnh Bình bờ sông khom lưng hạp chỗ. Khom lưng hạp đi lên cũng là Vĩnh Bình bờ sông Đa Bảo Hồ. Ở chỗ này liền không thể không nói Bắc Hải quận bên trong thủy hệ. Bắc Hải quận bên trong thủy vì ống ngang dọc, lấy Vĩnh Bình bờ sông vì lớn, nhưng là quận bên trong 80% thủy hệ đều hội tụ ở Vĩnh Bình dưới sông đoạn Đa Bảo Hồ bên trong. Bởi vì đông đảo thủy võng tụ tập phía dưới, Đa Bảo trong hồ thủy thế khá lớn, chuyến về một cái chênh lệch chỉ có 10 mét trong hạp cốc, cũng hình thành lôi đình máng xối chi thế, đến chụp khom lưng hạp, ý là Vĩnh Bình bờ sông nước sông ở chỗ này chỗ ngoặt một chút eo. Nơi này liền hình thành một cái vùng nước yếu hại, hai mặt núi vây quanh, bên trong có một hồ. Mặt hồ cực lớn, trước đó một mực là Bắc Hải quận thủy hải liên tiếp phát sinh chi địa, nhưng bây giờ lại thành thủy tộc mục tiêu chiến lược. Chỉ cần công chiếm Đa Bảo Hồ, nhiều như vậy bảo bối hồ là sẽ trở thành Bắc Hải thủy tộc trung chuyển đại doanh. Đồng thời, Bắc Hải ngàn vạn thủy tộc đại quân cũng có thể theo Bắc Hải quận bên trong hội tụ đến Đa Bảo trong hồ dày đặc thủy võng, công hướng bốn phương tám hướng, tàn phá bừa bãi toàn bộ Bắc Hải quận bên trong. Bởi vì khom lưng hạp cùng hai bên cao sơn nguyên nhân, cho nên cái này Đa Bảo Hồ cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần chiếm lĩnh Đa Bảo Hồ, Bắc Hải thủy tộc một trận chiến này, liền đã đứng ở thế bất bại, cho nên, tới gần khom lưng hạp lúc, cho dù là tứ hải long đình thái tử Ngao Tân, cũng hiện thân mà ra, thi triển long tộc đại thần thông, trợ lực vùng nước, phía dưới, mấy vạn thủy tộc ở trong mưa gió khống chế hơn 100 mét cao đầu sóng, thành lập thể chi thế, nhào về phía khom lưng hạp. Y muốn một hơi đi vào đa bảo hồ. Đột nhiên, trên bầu trời thi pháp tứ hải long đình thái tử Ngao Tân bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Phía trước trên bầu trời, một sợi kiếm khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào đa bảo trong hồ. Kiếm khí kia nhượng thái tử Ngao Tân có chút kiêng kỵ. Bất quá, thái tử Ngao Tân cũng không có quá mức để ý. Mấy vạn tinh nhuệ thủy tộc mở đường, như thế đại thế phía dưới, một đạo diên lệ kiếm khí lại có thể thế nào? Đại thế phía dưới, bất luận cái gì cá nhân lực lượng, đều là bọ ngựa đấu xe. Lên, hét lên một tiếng đột nhiên từ khom lưng hạp phía trước vang lên. Một đạo kiếm khí sông tiêu mà lên, sau đó là 9981 đạo kiếm khí như hộ tinh. Cũng sông tiêu mà lên, cái kia đạo tản ra vô cùng hàn khí huyền ánh kiếm màu xanh lam. Tựa như là quân vương một dạng, tại sông đến trên bầu trời nháy mắt, đột ngột đất một cái chuyển hướng, mang theo này 81 đạo kiếm quang chém về phía phong tới khom lưng hạp đầu sóng. Chém, hét lên một tiếng. Cái kia đạo huyền ánh kiếm màu xanh lam cùng mặt khác 81 đạo kiếm khí đã tụ tập cùng một chỗ, lấy răng hà đứt đoạn lôi đình chi thế, hướng về phóng tới khom lưng hạp đầu sóng. Mà lúc này, tụ lại kiếm quang, nhượng xa ở trên không trung tứ hải long đình thái tử Ngao Tân sinh ra một loại tê cả da đầu cảm giác, chém xuống một kiếm. Toàn bộ đầu sóng tựa như là bị cắt đứt một dạng. Trực tiếp bị một kiếm này bổ ra một đầu rộng chừng 100 mét. Dài đến ngàn mét kiếm khí thông đạo. Tại đầu này rộng chừng 100 mét. Dài đến ngàn mét kiếm khí trong thông đạo. Sở hữu thủy tộc. Bất luận ngươi là đạo cảnh đại yêu. Vẫn là giới vương cảnh hoặc là huyền bản cung cảnh thủy yêu. Bất luận chủng tộc thiên phú. Bất luận ngươi là quanh thân khôi giáp kiện hàng loài cua thủy yêu, vẫn là phòng ngự vạn toàn quy loại thủy yêu, chỉ cần tại kiếm khí này trong thông đạo, quanh thân hết thảy bị kiếm khí này đâm thủng 100.000 lỗ. Đại bộ phận, tại chỗ chết hết, một số nhỏ vận khí tốt không có thương tổn đến yếu hại. Cũng sau đó trong tích tắc trong... Quanh thân huyết nhục tại kiếm khí trong ẩn chứa khủng bố hàn ý trong. Đông lạnh thành gấp băng. Thủy khí trung ngoại lực đánh tới. Đông lạnh thấu thân thể tại chỗ thành vỡ nát băng. Tiến lên đầu sóng làm một át. Bất quá, một kiếm này, chém giết thủy yêu không đủ ngàn người. Lần này đột kích thủy tộc. Đâu chỉ ngàn vạn, lập tức liền có càng nhiều thủy yêu xông lên. Một lần nữa nhấc lên đầu sóng, trùng kích khom lưng hạp, nhưng là, thủy yêu tấn công nhanh, đa bảo trong hồ kiếm quang lại là càng nhanh. Đồng thời, hậu phương áp trận hơn 10 tên đạo cảnh thủy yêu tại bị đánh lén phía dưới. Nhào nhào xông lên phía trước, ý đồ diệt địch, một trận chiến này, thế nhưng là tứ hải long đình phát động đại chiến, không chỉ có hội đánh giá thành tích. Mà lại có hai vị long quân ở phía sau, bọn họ làm sao có thể không biểu hiện tốt một chút. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời thái tử Ngao Tân liền hít một hơi lãnh khí. Lên cả người nổi da gà, đa bảo hồ bên trong, kiếm quang tái khởi, nổi giận quát trong tuôn ra quá khứ hơn 10 vị đạo cảnh thủy yêu. Tại trong kiếm quang, lộn xộn cho hóa thành vỡ thành mưa máu, kho sợ ở giữa trốn tới nguyên linh, đại bộ phận cũng tại kiếm quang sát khí trong biến thành phấn vụn. Lại là một đầu bao quát gần 100 mét, dài ngàn mét kiếm quang thông đạo. Trong thông đạo, sở hữu thủy tộc bị một kiếm thanh không, cao mấy trăm thước đầu sóng bị gọt, Thủy ghế lại tòa, bất quá, Nhượng Ngao Tân hít một hơi lãnh khí. Lại là vừa rồi này phát thủy yêu trong. Có một vị trên việc tu luyện vạn năm lão quy. Lão quy này thọ nguyên cao đến vạn năm. Một thân tu vi tất cả này một thân quy giáp bên trên. Đừng nói là đạo cảnh. Cho dù là tạo hóa thần nhân đụng phải. Cũng cực kỳ đau đầu. Nhưng lại tại vừa rồi. Cái này có vạn năm quy giáp hộ thân lão quy. Một dưới thân kiếm. Sắc rùa tại kiếm quang xuống phân thành tám khối. Tại chỗ thân vẫn. Mà liền tại vừa mới. Ngao Tân còn có chính mình cũng tiến lên ý nghĩ. Một sát na này. Ngao Tân cái cổ có chút phát lạnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.